Chương 487, có chút cười trên sự đau khổ của người khác. La Hoa Thành mỉm cười nói, Lâm Nhuế nhất định sẽ lửa, dẫu sao nàng như vậy ưu tú, không phải sao này ngược lại thật nghe được người khác khen nhà mình khuê nữ, Lâm Tử Khang dĩ nhiên là vui vẻ. Có thể hắn vẫn không muốn nhường khuê nữ đi vòng giải trí hoa. La Hoa Thành cũng là một cái nhân tinh mà, tự nhiên đoán được Lâm Tử Khang quân quyết. Hắn mỉm cười nói, Lâm tiên sinh, nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm, có thể đến lúc đó ngày kia qua tới công ty nhìn bên này nhìn, còn có cái gì nghi ngờ, ngươi có thể coi như mặt hỏi ta. Hơn nữa, đến lúc đó tới công ty nhìn, ta nghĩ, ngươi có thể yên tâm hơn một ít. Đối phương đem lời đã nói đến rồi mức này, Lâm Tử Khang chính mình cũng là làm ăn chàng thượng người, đối phương đã rất có kiên nhẫn, nếu như tiếp tục nói thêm gì nữa, vậy hắn liền có chút không tán thưởng, càn quấy rồi. Lâm Tử Khang nhẹ giọng nói, tốt lắm, ngày kia thấy, ngày kia thấy. Sau khi cúp điện thoại, La Hoa Thành nhún nhún vai, xem ra cái này Lâm Tử Khang nhất định chính là một cái sủng nữ cuồng ma a. Nếu như chờ sau này Lâm Tiểu Nhuế bạn học trưởng thành, A Trạch muốn có ý kiến gì mà nói. Chỉ sợ cũng đến qua Lâm Tử Khang cửa ải này. A coi như là A Trạch lại phúc hắc thông minh, một bụng chủ ý, nhưng đối phương giàu gì là nhạc phụ tương lai. Nhưng là tùy tiện không đắc tội nổi đâu. Đột nhiên nghĩ đến tương lai A Trạch khả năng ăn khổ, La Hoa Thành lại có điểm mơ hồ cười trên sự đau khổ của người khác. Có bên này Lâm Tử Khang sau khi cúp điện thoại, như cũ tâm sự nặng nề. Hắn lập tức gọi điện thoại, hỏi mấy người bạn thân liên quan tới Vân Thị giải trí chuyện. Cùng với Vân Thị giải trí bây giờ tổng tài Vân Hạo Thiên, cùng với mới từ hắn gọi điện thoại cái này kêu La Hoa Thành quản lý. Bạn đáp ứng Lâm Tử Khang đi hỗ trợ tra xét, Lâm Tử Khang ngồi ở cửa thư phòng, nóng nảy chờ đợi. Hắn dựa vào ở trên ghế salon, xoa mi tâm, cả người nhìn bị sương đánh qua quả cả tựa như. Xịu bẹp. Thật ra thì, không cần tra đều biết, trong này khẳng định không có bất kỳ vấn đề gì. Lâm Tử Khang có chút bi ai nghĩ. Vừa lúc đó, thư phòng cửa phòng bị gõ, Lâm Tử Khang trầm thấp nói, đi vào. Lâm Nhuế bưng một ly sữa bò nóng đi vào, nàng đã sớm đang tại sữa bò nóng bên trong bỏ vào bổ nguyên đan. Lâm Tử Khang khoảng thời gian này quá mệt mỏi, hơn nữa còn có Hứa Mạn chuyện dính dấp, đưa đến hắn trạng thái bây giờ đều không phải là quá tốt. Dĩ nhiên, cũng tới rồi cho Lâm Tử Khang uống bổ nguyên đan thời điểm. Thấy là con gái qua đây, còn cầm sữa bò nóng, Lâm Tử Khang trong lòng ấm áp. Một khắc sau, liền nghĩ đến con gái phải đi vòng giải trí, hắn ánh mắt lại mở đi xuống. Lâm Nhuế nhìn dáng vẻ như vậy Lâm Tử Khang, nàng thẳng hỏi, ba, ngươi có phải hay không đồng ý ta đi vòng giải trí phát triển Nhuế Nhuế, ta biết ngươi lo lắng ta, cái này ta lý giải, nhưng mà ba, ngươi cho là, ta có thể bị người khác khi dễ đi không? Lâm Nhuế phát hiện, sự chịu đựng của mình lại càng ngày càng đủ. Nàng thậm chí sẽ ngồi ở chỗ này. Hết sức ôn hòa có kiên nhẫn cùng Lâm Tử Khang nói có đi hay không vòng giải trí chuyện. Nhưng nếu không phải A Hành ở bên kia, Lâm Nhuế nhất định là sẽ không đi. Nhưng là bây giờ chứng minh, đây là nàng đi A Hành bên người, nhất danh chính ngôn thuận biện pháp. Hơn nữa còn có thể chiếu cố được nhiều mọi phương diện. Lâm Tử Khang hết sức khổ não, trong mắt đều là lo âu. Hắn nói, Nhuế Nhuế, vòng giải trí không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Dù là ngươi đi vào, không phải là vì đuổi tên trục lợi, cũng sẽ bị như nở dê người kha cờ ảnh hưởng. Bên trong ngươi ngu ta gạt, bên trong các loại danh lợi trường, thậm chí, bên trong sẽ có rất nhiều nhìn hết sức ngon, nhưng mang cự độc bánh ngọt ra là, khả năng ta nói có chút thiên lệch, ta không thấy được bên trong ưu điểm. Nhưng là đứng ở phụ thân góc độ trên, ta chỉ có thể nhìn được tất cả nguy hiểm, sau đó không nhịn được đi lo lắng ngươi à.